Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng chương là Nhẹ Nhàng Tiêu Diệt. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tần Quân đã cho người đến cổ tiên giới và trả thù cái đám tiên thần mà lần trước trong 13 vạn năm trước đã xuống đánh Thánh Đình, và 36 vạn người đã bị hắn tiêu diệt gọn. Ngoài ra thì còn những tên nào có ý kiến thì hắn cũng để cho Cường Lương là Tổ Vu Lôi dùng sấm sét đánh chết, coi như là chấn nhiếp. Ngay khi mà bọn họ đang còn gọi là xử lý công chuyện của cổ tiên giới thì bất ngờ nhóm người của Ma Minh tập kích đến do Trần Vô Kỵ dẫn đầu. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem là Tần Quân của chúng ta sẽ xử lý đám người này như thế nào các bạn nhé. Trần Vô Kỵ tự tin như đã ép chết Tần Quân rồi, gã dù gì cũng là cường giả hiển thánh cảnh, không nói là vô địch nhưng ít nhất trong 3.000 đại thế giới hiếm ai chiến thắng được hắn, bao gồm cả Thương Hoa Tiên Tôn. Đây cũng là lý do mà Trần Vô Kỵ có thể kiêu ngạo. Trần Vô Kỵ đứng trên mũi cờ của Pháp Thuyền Ma Minh, áo đỏ tung bay phần phật, tóc bạc cột kiểu đuôi ngựa, lông mày trắng, mắt ưng, cho người ta một cảm giác cực kỳ tàn nhẫn và âm độc. Bên dưới là mấy vạn ma đồ tu vi không đồng đều nhưng kém nhất thì cũng không quá tệ. Các sinh linh ở ngoài rìa cổ tiên giới thấy pháp thuyền của Ma Minh thì sôi trào lên, là Trần Vô Kỵ của Ma Minh, sao hắn lại đến đây? Tiêu rồi, đầu tiên là Tần Thiên Đế, bây giờ lại là Trần Vô Kỵ, chúng ta chết chắc rồi. Trần Vô Kỵ chiến đấu xong thì sẽ đổ giới, chúng ta thực sự tàn đời sao? Tại sao Trần Vô Kỵ lại đến kiếm chuyện với Tần Thiên Đế? So với Tần Thiên Đế thì Trần Vô Kỵ càng khủng bố hơn, sát danh của gã tích lũy từ trong đống xương cốt khiến người ta nghe tiếng đã sợ vỡ mật. Tần Quân liền mở miệng cười nhạo. Ừ, muốn giết chấm sao? Tần Quân không biết đối phương là ai nhưng người đó chết chắc rồi. Người mà muốn giết Tần Quân thì hầu như đều phải chết. Phục Hy nheo mắt lại lóe ra một tia khinh thường. Hiển thánh cảnh sơ kỳ, cách trung kỳ chỉ còn một bước. Dù là hiển thánh cảnh viên mãn thì cũng không làm cho Phục Hy phải sợ hãi. Tần Quân liền nhếch mép châm biếm. Hiển thánh cảnh sơ kỳ, Trần Vô Kỵ sao? Thật là không biết trời cao đất rộng, từng bước vào hiển thánh cảnh là có thể hoành hành bá đạo à? Nếu cho Trần Vô Kỵ xem vệ nhạc chết thảm thì gã sẽ đổi ý ngay, nhưng đáng tiếc. Tần Quân lắc đầu cười, hắn không cần ra lệnh, Cường Lương đã đạp bước hư không lao tới. Khí thế của Tổ Vu Lôi mạnh mẽ biết bao, vừa bước ra một bước thì tất cả sinh linh trong trời sao đã có cảm giác uy áp vô thượng ập tới. Trần Vô Kỵ đứng trên sàn của Pháp Thuyền Ma Minh liền biến sắc, nhíu chặt chân mày trắng, cặp mắt ưng co rút lại như gặp quỷ. Trần Vô Kỵ hít một ngụm khí lạnh, khí thế này không thể nào. Trần Vô Kỵ cảm giác khí thế của Cường Lương còn mạnh hơn so với Huyết Sát Ma Đế, là lãnh tụ của Ma Minh. Làm sao có thể như vậy? Trong lòng của Trần Vô Kỵ thì đương thời không có nhiều cường giả mạnh hơn được Huyết Sát Ma Đế, phải nói là hiếm như lông phượng sừng lân. Hắn cảm giác đối phương có hơi thở rất xa lạ, hiển nhiên trước kia chưa từng đụng mặt. Tần Thiên Đế có thuộc hạ là cường giả cỡ như vậy sao? Không lẽ là cường giả bí ẩn đã giết Thương Hoa Tiên Tôn? Trần Vô Kỵ hết dám huênh hoang, gã ngẫm nghĩ giây lát rồi quay thuyền bỏ chạy. Thậm chí là bỏ lại cả pháp thuyền của Ma Minh. Đám ma đồ đứng trên pháp thuyền kinh ngạc đến ngây người, đầu óc ù đặc đi. Trần trưởng lão chạy trốn ư? Chuyện gì thế này hả trời? Là ta bị hoa mắt hay là chiến lược của trưởng lão là như vậy? Không thể nào, Trần trưởng lão đối địch đã bao giờ dùng đến chiến lược đâu, hắn có biết cái gì gọi là chiến thuật đâu chứ. Chẳng lẽ Trần trưởng lão là sợ? Cái hơi thở này mạnh đến kinh khủng, nguy rồi, trốn mau, Trần trưởng lão đã chạy trước dẫn đường. Đám ma đồ tròn xoe cặp mắt có kẻ phản ứng nhanh cũng kịp thời chạy khỏi pháp thuyền, nhưng tiếc rằng quá muộn. Cường Lương nhảy ra khỏi cổ tiên giới, thân hình cao hai trượng như một quả đạn pháo bắn tới nhanh như chớp, vụt qua mấy ngàn vạn dặm, năm đấm tay phải từ bên hông xuất ra, nhất phật xuất thế, không gian trước mặt vỡ nát với tốc độ bằng mắt thường trông thấy, quyền phong xẹt qua đến đâu là vạn vật biến mất đến đấy. Pháp thuyền hơn vạn trượng vỡ ra, vô số ma đồ trong khoảnh khắc tan thành tro bụi, chết tốt. Trần Vô Kỵ đang vắt cả giò lên cổ mà chạy, cảm nhận quyền phong khiếp người, theo bản năng hắn ngoái đầu nhìn, sâu trong trời sao bị cái lưới lôi bao phủ. Như mãnh thú há cái miệng rộng nuốt chửng cả trời sao, một chiêu diệt sạch thuộc hạ của gã. Da đầu của Trần Vô Kỵ tê dại sợ đến teo cả tim, gã lập tức vận dụng thần thông chuẩn bị tăng tốc độ chạy trốn, nhưng tốc độ của lôi điện là cực nhanh, huống chi Cường Lương còn là Tổ Vu Lôi. Chỉ giây lát Cường Lương đã đến sau lưng của Trần Vô Kỵ, giơ cao nắm đấm. Lượn là lôi điện như muốn một đấm đập bể đầu của gã. Trần Vô Kỵ giờ phút này đã sợ ướt cả quần. Không thể nào, tốc độ quỷ quái gì thế này. Hắn còn chưa kịp phản ứng thì nắm tay của Cường Lương đã giáng xuống, bùm một phát. Tần Vô Kỵ theo bản năng nghiêng đầu nhưng vẫn bị đấm trúng lỗ tai trái và gò má trái, xương trắng lộ ra, máu chảy ròng ròng vô cùng đáng sợ. Cảm nhận được cánh tay sắt ở trên vai, Trần Vô Kỵ sợ hãi trợn tròn mắt, trong mắt ngập tràn tơ máu, hắn gầm lên. Tại sao? Giây sau, đùi phải của Cường Lương như một cây roi quất tới, làm gió rít bùng nổ cả không gian. Trần Vô Kỵ bị đánh nát nửa người dưới, máu nhuộm cả trời cao. Cách chiến đấu của Cường Lương thực sự thô bạo, hoàn toàn là dùng sức mạnh để đè người. Đường đường là trưởng lão của Ma Minh trực tiếp bị tàn sát không chút nương tay. Trần Vô Kỵ chỉ còn lại tấm thân tàn, trong lòng vô cùng tuyệt vọng. Nguyên thần liền vọt ra chạy trốn vào trời sau. Nhưng Cường Lương lại không choán cơ hội đó. Cường Lương trào phúng lạnh lùng quát. Dám gây sự với thiên đế bệ hạ, ngươi thực sự là muốn chết. Thanh âm như sấm sét chuyển xa cả ức vạn dặm, làm rung động cả trời sao. Nguyên thần của Trần Vô Kỵ hết sức chạy, đổi lại là nhập thánh cảnh, không thể nào đuổi kịp. Nhưng đáng tiếc gã đụng phải đây là tổ Vu Lôi Cường Lương. Là Cường Lương ở thời kỳ đỉnh cao, hiền thánh cảnh hậu kỳ. Lại một đấm tung ra, cánh tay phải của Cường Lương với tốc độ mắt thường không thể trông thấy, đấm hướng nguyên thần của Trần Vô Kỵ. Khoảng cách này vô cùng xa xôi đối với phàm nhân, nhưng quyền phong kèm theo điện quang tích tắc đã đánh tan nguyên thần của Trần Vô Kỵ. Tần Quân ở tít cổ tiên giới phía xa mỉm cười mà nghe tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ phân nhánh cơn giận của Ma Minh, đạt được một lần cơ hội phó bản thần ma, một cơ hội thần ma đỉnh cao. Cách quá xa cho nên Tần Quân không thể tận mắt thấy được tình hình chiến đấu của Cường Lương và Trần Vô Kỵ, nhưng tiếng nhắc nhở của hệ thống đã nói rằng Trần Vô Kỵ chết rồi. Trước lực lượng bá đạo của Cường Lương thì Trần Vô Kỵ là không có lực để chống cự, chỉ lo cắm đầu cắm cổ chạy cho nên không có kịp sử dụng pháp bảo. Tần Quân lơ lửng ở bên trên tiên thành cuồng cười. Ha ha, Ma Minh thì sao? Kiếm cuồng thì thế nào? Đế Thiên Vô lại tính là cái gì? Tần Quân giơ cao hai tay bá khí khiếp người mà nói, chấm là trời, chấm là đế. Phục Hy, Triệu Công Minh và Sivu nghe vậy sôi trào máu nắng, đặc biệt là Phục Hy và Triệu Công Minh. Họ đi theo Tần Quân chinh chiến cổ tiên giới, nhìn thấy hắn đứng trên tiên giới mà hai người tràn đầy cảm xúc. Mấy chục vạn thần tiên bên ngoài thành nhìn Tần Quân cuồng như một vị thần. Có tiên nghiến răng nghiến lợi, có tiên thì mím môi lặng im. Dù bọn họ có cam lòng hay không, nếu muốn sống sót thì về sau phải nghe lệnh của Tần Quân. Đám sinh linh ở rìa cổ tiên giới, sinh linh ở gần phạm vi đánh nhau của Cường Lương và Trần Vô Kỵ thì nín thở, biểu tình không dám tin. Đây là Ma Minh, là Trần Vô Kỵ, tại sao lại bị một người hành thảm như vậy? Người này rốt cuộc là ai? Hình như cũng là thuộc hạ của Tần Thiên Đế. Mẻn ơi, người này có nhiều cường giả phụ trợ như vậy thì đúng là sắp nghịch thiên rồi. Quá đáng sợ, chúng ta tuyệt đối không thể trêu chọc Tần Thiên Đế. Mạnh quá. Tiếng hét tràn ngập cả trời sao, Cường Lương thì mặt không biểu tình. Rút quyền về, chân đạp hư không hướng cổ tiên giới mà đi. Nơi gã đi qua thì thiên thạch hóa thành cát bụi, cực kỳ quỷ dị. Mọi chuyện đến đây cũng vào hồi chấm dứt. Thần nông lơ lửng phía chân trời ngoài tiên thành hơi cúi đầu, rồi kéo sụp mũ bay về hướng cổ tiên giới. Thần nông bộc phát ra hơi thở nhập thánh cảnh, uy của địa hoàng mạnh biết bao. Mấy chục thần tiên giật mình tưởng có cường giả đến tấn công. Đối diện với đám thuộc hạ của Tần Quân thì trong lòng các thần tiên đã không còn ôm bao nhiêu hy vọng. Phục Hy, Triệu Công Minh và Sivu quay đầu nhìn, cảm nhận được hơi thở của thần nông. Triệu Công Minh và Sivu biến sắc mặt. Triệu Công Minh ở thời kỳ thiên hoàng, địa hoàng, thì sau thiên hoàng nên gã đã từng gặp mặt địa hoàng thần nông. Thời ấy Triệu Công Minh chỉ là nhãi nhép phải ngước nhìn lên. Sivu thì càng khỏi phải nói là tồn tại mạnh mẽ tranh quyền với nhân hoàng Hiên Viên. Trong chính sử, Sivu đã đánh bại Viêm Đế. Ký ức các đời tập hợp lại khiến họ nhận ra ngay thần nông. Sivu câu mày lẩm bẩm, tại sao hắn lại đến đây? Cảm nhận được hơi thở của thần nông mạnh hơn mình khiến Sivu khó chịu. Bị kẻ thua cuộc vật mặt thì gã làm sao mà vui nổi. Sivu không biết rằng sau khi thần nông trở thành địa hoàng, công đức trong người có nhiều cho nên tu vi hơn xa Sivu ở thời kỳ đỉnh cao. Cảm nhận được hơi thở của thần nông, Tần Quân nhướng mày hỏi, à, đó là ai vậy? Đối phương toát ra khí thế mạnh mẽ nhưng không kèm sát ý, dường như đang biểu thị thực lực của mình. Phục Hy nheo mắt mỉm cười đầy ẩn ý, thần nông. Phục Hy là tam á thánh trong Hỏa Vân Động, có quan hệ khá tốt với thần nông và hoàng đế Hiên Viên, hay có thể nói là rất gay lọ. Thần nông, trái tim của Tần Quân đập nhanh, rốt cuộc thần nông cũng đến. Thần nông đỉnh cao thì không yếu hơn Phục Hy là bao, nếu phục hồi đỉnh cao thì sẽ xếp vào top 5 hạng đầu trong đám thuộc hạ. Các thần tiên bị thiên thư khống chế không thể ngoái đầu xem, thần nông lướt qua trên đầu bọn họ đi thẳng tới mặt nhóm người Tần Quân. Thần nông liền chắp tay với Tần Quân. Ta là thần nông, đặc biệt đến đầu bái và bệ hạ. Ánh mắt của thần nông lướt qua trên người của Phục Hy Sivu, ánh mắt hòa bình dưới vành mũ, khuôn mặt râu ria tang thương mà thô kệch. Không chỉ mình Thần Nông mà cách ăn mặc của Phục Hy cũng không phù hợp với tưởng tượng của Tần Quân về Tam Hoàng, nhưng nó phù hợp nhất định của Viễn Cổ. Tần Quân cười nói, được Thần Nông trợ giúp thì chấm sau này càng có tin tưởng thống ngự 3.000 đại thế giới. Tuy Viu khịt mũi, còn Triệu Công Minh thì thầm đồng ý. Tam Hoàng công đức thông thiên, tu vi sâu không lường được, ít ra thì Phục Hy đã siêu mạnh rồi, có thể càn quét 3.000 đại thế giới. Lại cộng thêm một vị Thần Nông thì Triệu Công Minh không cách nào tưởng tượng nổi. Cũng chi dưới tay Tần Quân còn có Cường Lương, còn có Bồ Đề. Triệu Công Minh thầm cảm thán, đi theo chủ nhân như vậy có phải là quá nhẹ nhàng rồi không? Thường xuyên có siêu cấp cường giả đến đầu bái Tần Quân, Triệu Công Minh chỉ cần phụ trách thanh lý một ít lâu la. Sau này có khi nào thông thiên giáo chủ cũng đến đầu bái hay không đây? Nghĩ tới đây Triệu Công Minh liền dùng mình ớn lạnh, hắn lắc mạnh đầu để xua đuổi những suy nghĩ vớ vẩn này. Cường Lương trở về, Tần Quân liền giải trừ sự khống chế của thiên thư với đám thần tiên. Hắn tuyên bố, giải tán đi. Lo sắp xếp công việc của các ngươi. 3 ngày sau chuyển đến đây. Từ hôm nay thành này tên là Đại Tần Thiên Thành. Các thần tiên lúc này không dám có ý kiến liền chắp tay rời đi. Sau ngày hôm nay nguyên cả cổ tiên tinh vực sẽ lâm vào hỗn loạn. Tần Quân nhìn quét qua tiên thành cười nói, trước tiên tạo một cái truyền tống môn cái đã. Tần Quân đã tạo ra truyền tống môn ở phía huyền đương đại thế giới, chỉ cần làm một đầu bên này nữa là người thiên đình Đại Tần có thể từ chúng trong truyền tống môn xa xôi đến đây, chờ đợi. Đại thần của thiên đình Đại Tần tới cổ tiên giới là có thể hoàn toàn nắm chắc cổ tiên giới trong tay. Sau cuộc chiến cổ tiên giới, tin tức lan ra, Đế Thiên Vô, Kiếm Cuồng Vệ Nhạc, Trần Vô Kỵ của Ma Minh. Tần Thiên Đế lúc này đã trở thành cái tên được cổ tiên tinh vực thảo luận nhiều nhất. Tin tức lan tràn ra ngoài. Không thể nào, Tần Thiên Đế lợi hại dữ vậy sao, chém vệ nhạc xong còn giết Trần Vô Kỵ. Cường Lương, nghe cái tên lạ tai. Điều cấp lợi hại, Đế Thiên Vô đúng là lần đầu nếm mùi thất bại. Nhưng Tần Thiên Đế là ai? Sau khi lộ mặt thì một đường đạp bằng chướng ngại, đạp xác rất nhiều cường giả để leo lên, hèn gì Tần Thiên Đế lại dám tự xưng là Thiên Đế. Đại thế giới, tiểu thế giới, vạn pháp đảo và các phương đều bàn tán về việc này. Nơi nào có sinh linh là nơi đó có thánh mõm. Từ nay Tần Thiên Đế hoàn toàn nổi tiếng, trở thành tồn tại mạnh nhất trong cổ tiên tinh vực. Ngoài ra vì cổ tiên giới đại loạn, Tần Thiên Đế cưỡng ép cầm quyền điều khiển đại thế giới thuộc quyền quản lý của nó và những tinh vực xung quanh dục dịch. Đây rốt cuộc là thời cơ tốt để phân chia cổ tiên tinh vực. Trong cổ tiên tinh vực sóng ngầm hùng dũng nặng nề đáng sợ. 2 ngày sau, Tần Quân sai thần tiên tạo ra truyền tống môn trong cổ tiên giới đã xong. Có 4 cái đặt ở 4 hướng của Đại Tần Thiên Thành, gần chỗ tường thành nhất. Những truyền tống môn này đều là pháp trọng truyền tống cao giai, Tần Quân đổi được trong thần thoại Thương Thành, rồi cho người của huyền đương đại thế giới đến Đại Tần Thiên Thành rất nhanh. Ngày hôm đó, Tần Quân mang Phục Hy vào truyền tống môn, Cường Lương, Triệu Công Minh, Thần Nông, Sivu thì ở lại trông giữ Đại Tần Thiên Thành. Qua khoảng 1 nén nhang, Tần Quân và Phục Hy bước ra truyền tống môn tới Ngự Hoa Viên trên Thánh Đế Phong. Lại trở về, tâm tình của Tần Quân đã khác, cảm giác như áo gấm vinh quy vậy. Khác với trước kia, lần này hắn xưng bá một phương tiên giới, tuy quá trình nhẹ nhàng nhưng thành tựu này rất cao, đồn ra ngoài không có mấy người dám tin. Tần Quân liền ra lệnh cho Phục Hy, đi gõ chuông đi, nửa canh giờ sau, quân chính điện khai triều. Ở trên Thánh Đế Phong gióng chuông chính là sắp chầu chiều, thời gian bao lâu thì tùy vào số lượng chuông vang. Phục Hy gật đầu biến mất tại chỗ, còn Tần Quân thì đi nhanh, hắn muốn gặp nhi tử Tần Lăng Mệnh, không biết nhóc con này gần đây thế nào. Sau thời gian nửa tách trà, Tần Quân đã đến trước tẩm cung của Trúc Nghiên Khanh. Các cung nữ đứng trước cửa vội vàng quỳ xuống, ánh mắt tràn đầy tôn sùng kích động nhìn Tần Quân, tham kiến bệ hạ. Tần Quân bây giờ đã trở thành đế hoàng truyền kỳ của huyền đương đại thế giới. Có người nói Tần Thiên Đế có đủ điều kiện ghi vào sử sách, ngang ngửa với Trường Sâm Thương và Mạch Đế. Tần Quân thống nhất huyền đương đại thế giới, lại đánh phá phong ấn của cổ tiên giới, dẫn dắt huyền đương đại thế giới chinh chiến thiên ngoại. Các thành tựu cộng lại làm hắn vượt xa vạn cổ chí kim. Quan trọng nhất là Tần Thiên Đế tuổi còn rất trẻ, hắn còn chưa đến đỉnh cao. Tương lai của hắn có thể đi được bao xa, không ai có thể đoán trước được. Tần Quân đi tới trước cửa lớn đang định đẩy cửa vào, chợt nghe bên trong chuyển đến tiếng cười nhẹ, hi hi. Tiếng cười rất non nớt còn có chút nghịch ngợm, Tần Quân ngẩn người biểu tình hơi kỳ lạ. Bùm, một đoàn lửa đụng phá cánh cửa lướt qua vai của Tần Quân bay lên trời. Tần Quân quay đầu lại thấy đoàn lửa kia xoay quanh trên trời, lửa tắt lộ ra thân hình một đứa bé sơ sinh là Tần Lăng Mệnh đang lượn lờ trên 2 tay 2 chân. Không mạnh bằng cực đạo viêm hỏa của Tần Quân nhưng đã vượt qua tam muội chân hỏa. Quá mua của Tần Quân liền co giật lại. What the fuck, mới có 2 tháng. Tần Quân cảm giác là mình đã sinh ra một cái quái thai, hắn chợt liên tưởng đến đứa con trong bụng của Liễu Nhược Lai. Túc Nguyên Khanh tuy rằng đã trở thành linh nữ, nhưng nếu so với vận mệnh chi tử như Liễu Nhược Lai thì thiên phú về mặt huyết mạch của nàng chắc chắn kém xa. Lại cộng thêm đều là giống do Tần Quân gieo xuống, thời gian dựng dục gần tương đương, đứa con của Nhiễu Nhược Lai chắc chắn còn yêu nghiệt hơn cả Tần Lăng Mệnh. Tần Lăng Mệnh thấy Tần Quân liền cười toe toét mà lao vào hắn. Tiểu tử này không hề bị sức hút của trọng lực ảnh hưởng, mới sinh ra 2 tháng mà đã biết bay. Đám cung nữ cũng thói quen nhìn cảnh này rồi. Sự yêu nghiệt của con thiên đế thì sớm đã chuyển ra, khiến sinh linh của thiên hạ tò mò rằng sau này đứa bé sẽ đạt tới độ cao như thế nào. Thấy bé con định lao đến, Tần Quân vội vàng né tránh. Tên nhóc này trên người còn có lửa, sợ nó đốt cháy luôn quần áo của hắn. Tần Lăng Mịnh chỉ là đứa trẻ sơ sinh chưa đầy 3 tháng, nó không kịp phản ứng cho nên đụng vào tường của cung điện. Các cung nữ liền che miệng kinh kêu. À, một đứa trẻ sơ sinh đụng mạnh vào tường thì hỏi sao không làm người lớn hết hồn. Và môi Tần Quân co giật lại, tiểu tử này thiên phú yêu nghiệt, nhưng mà chỉ số thông minh thì còn chờ để nâng cao. Nhưng đứa bé mới có 2 tháng thì chỉ số thông minh có thể cao được bao nhiêu? Chán của Tiểu Lăng Mệnh dán vào tường, cả người căng cứng, nguyên quả tầm cung run lên nhẹ nhẹ, đủ thấy lực lượng của bé lớn cỡ nào. Tiểu Lăng Mệnh từ từ rơi xuống ngồi bệt dưới đất, bĩu môi, cái chán sưng đỏ, hai tay run run sờ chán, nhìn thấy làm người ta đau lòng. Tiểu Lăng Mệnh sờ chán rồi gào khóc, làm ngọn lửa rút vào trong người. Ua, ua, một bóng trắng bay ra từ tầm cung, chính là Trúc Nghiên Khanh. Túc Nguyên Khanh nhanh chóng đến gần Tiểu Lăng Mệnh, bế nó lên, nhìn chán nó làm tin nàng đau nhói, hết sức dỗ dành an ủi. Còn Tần Quân thì lúng túng đứng ở một bên. Khục khục, hắn còn chưa thích ứng với cái thân phận làm phụ thân. May mắn là thân thể của Tiểu Lăng Mệnh cực mạnh, không thì Tần Quân sẽ hối hận suốt đời. Tần Quân lúc này bu lại gãi đầu cười gượng hỏi, không sao chứ? Túc Nguyên Khanh trợn trắng mắt làm bộ không thấy Tần Quân, chỉ lo xoa chán cho Tiểu Lăng Mệnh. Qua một lúc Tiểu Lăng Mệnh không khóc nữa, nhưng đôi mắt đỏ rực, nước mắt nước mũi còn chảy ra trông rất tội. Tần Lăng Mệnh liếc Tần Quân một cái rồi đáng thương vùi vào ngực của Trúc Nguyên Khanh. Tần Quân nhìn mà đau lòng, thầm trách mình vừa rồi không nên né tránh. Trúc Nguyên Khanh liền ôm Tiểu Lăng Mệnh hỏi, bệ hạ, sao đột nhiên lại trở lại? Phải nói là tình thương của mẹ là cao cả nhất. Sau khi sinh con thì Trúc Nguyên Khanh hoàn toàn dồn hết tâm tư vào Tiểu Lăng Mệnh. Tần Quân cười nói, đương nhiên là trở về đón các nàng đi. Trước khi xuất phát, Tần Quân đã lên danh sách nhóm người đầu tiên đi cổ tiên giới. Từ người nhà của hắn ra thì còn có quan viên văn võ từ tứ phẩm trở lên. Đương nhiên sẽ phải để lại một số người để chấn áp huyền đương đại thế giới. Trúc Nguyên Khanh chợt nhớ tới điều gì, tròn xoe cặp mắt, biểu tình tràn đầy vẻ không dám tin. Đón chúng ta? Không lẽ mới có bao lâu mà Tần Quân đã hoàn toàn chinh phục cổ tiên giới rồi sao? Đủ để an toàn cho các nàng chuyển nhà rồi sao? Tần Quân mỉm cười ôm cả hai mẹ con vào lòng rồi kể lại trải nghiệm mạo hiểm trong thời gian này của mình. Thực ra thì hắn cũng chẳng mạo hiểm gì, có mạo hiểm thì cũng là đám thần ma thôi. Đương nhiên Tần Quân không nói ra những chuyện liên quan đến tủ mệnh đế tôn hay tử đạo, nghiêm khắc dặn dò nhóm Phục Hy phải giữ kín. Tử đạo hay là tù mệnh đế tôn đều là những người mạnh siêu cấp, nếu truyền ra ngoài chắc chắn sẽ gây đến sóng to gió lớn. Sâu trong trời sao, ở trên một đại lục u ám, Dương Bắc Minh ngồi xếp bằng trên đỉnh núi. Hắn nhắm mắt, kiếm đá trong tay rung lên bần bật, dường như bên trong ẩn giấu cái gì sắp phá đá mà ra. 4 bóng người lơ lửng ở trước mặt Dương Bắc Minh đều là bóng sáng của nguyên thần chứ không phải là người thật. 4 người giao lưu với nhau. Từ tôn, chẳng lẽ việc này bỏ qua vậy sao? Bỏ qua, đương nhiên là không. Tuy cá tính của Tiểu Nhạc bá đạo nhưng dù gì nó cũng là sư đệ của chúng ta. Hừ, báo thù thay người rồi bị giết. Còn là trước bị giết phân thân, sau đó bị diệt bản tôn. Vệ Nhạc đã làm mất mặt sư tôn của chúng ta. Tần Thiên Đế sau, tiểu tử này nhuệ khí quá đáng, tất phải diệt trừ. Bọn họ đều là độ đệ của Dương Bắc Minh, nghe nói Vệ Nhạc bị giết khiến họ đứng ngồi không yên. Quan hệ giữa đám sư huynh đệ cũng không phải quá thân mật, nhưng dù gì cũng là đồng môn, sao có thể khoanh tay ngồi nhìn. Dương Bắc Minh luôn nhắm mắt, dường như cái chết của Vệ Nhạc không hề liên quan đến mình, lúc này lại mở miệng, nói xong chưa? 4 tên đồ đệ câm miệng không dám lải nhải nữa, dù sao thì bọn chúng đã là bá chủ rong ruổi các phương, nhưng vẫn rất kinh sợ khi phải đối mặt Dương Bắc Minh. Ngữ điệu của Dương Bắc Minh hết sức bình thản mà nói, Nhạc Nhi thực lực không bằng người, chết không oan. 4 đồ đệ sốt ruột, bọn họ không có xem trọng cái chết của Vệ Nhạc, mà lo việc này ảnh hưởng tới danh tiếng của Vương Bắc Minh. Bọn họ có thể lăn lộn đến ngày nay chủ yếu là nhờ vào danh tiếng của sư phụ, treo trên mồm cái biển hiệu là đồ đệ của Dương Bắc Minh, làm họ đi tới đâu cũng được người ta nể nang. Nếu như bỏ qua việc này chắc chắn sẽ làm hao tổn uy danh của Dương Bắc Minh, bọn họ trong lòng không muốn như vậy. Dương Bắc Minh thì từ đầu đến cuối không mở mắt, vẫn như là tiếp đãi người lạ vậy. Được rồi, các ngươi trở về trước đi. Bốn người liếc mắt nhìn nhau, một bóng xoáng không kiềm được mà hỏi, sư tôn, không báo thủ cho sư đệ sao? Dương Bắc Minh chật mở to mắt bắn ra hai tia sáng chiếu sáng cả đại lục u ám này. Bốn người theo bản năng cúi đầu xuống không dám đối diện. Dương Bắc Minh lại từ từ khép mắt lại hở hững nói, nếu các ngươi thực sự có lòng thì tại sao không liên hợp lại báo thủ cho sư đệ các ngươi? Bốn người nghe vậy cực kỳ lúng túng không biết nên phản bác như thế nào. Dương Bắc Minh liền kiên quyết nói, về đi. Bốn người xấu hổ rời đi, bọn họ còn băn khoăn quá nhiều. Tần Thiên Đế có thể chém giết nhiều cường giả như thế thì tất nhiên là không đơn giản, cho nên bọn họ không dám dễ dàng mạo hiểm. Chờ bốn người rời đi, thật lâu sau, Dương Bắc Minh buông tiếng thở dài. Hắn nhẹ nhàng đứng dậy mở mắt ra. Nhạc Nhi tuy rằng bá đạo nhưng có tính cách chân thật nhất trong chúng đệ tử. Trước kia là ta đã chọn sai. Dương Bắc Minh cầm thanh kiếm đá cất bước hư không, đi thẳng về hướng vũ trụ. Đồ đệ của Dương Bắc Minh dù hoang đường thế nào thì cũng phải do tự tay y giết. Tần Thiên Đế, ta chờ xem đó là thiên kiêu thế nào. Lời nói lạnh nhạt chuyển ra từ không trung, nhưng Dương Bắc Minh đã đi xa. Kiếm thần xuất thế nhất định là phải kinh động mưa to gió lớn trong vũ trụ. Ở huyền đương đại thế giới, trong nam vực thiên thế giới, quân chính điện, hạng hoàn quan viên văn võ kích động nhìn vào thân hình thần Tuấn ngồi trên ghế rồng. Trong mắt họ nóng cháy giống như đang ngắm nhìn thần linh trong tín ngưỡng của mình. Lưu Bá Ôn cố nén hưng phấn mà hỏi, ý của bệ hạ là chúng ta có thể tùy thời đi cổ tiên giới sao? Tần Quân mỉm cười gật đầu nói, đúng vậy, nhưng không phải cổ tiên giới mà là tần tiên giới. Một câu nói làm cho cả không gian phải sôi trào. Đám quan lớn như bọn Tôn Ngộ Không, Hình Thiên, Viên Hồng, Dương Tiễn, Thái Ất đều siêu cấp kích động. Các quan văn võ tướng thì biểu đạt tâm tình phấn khởi. Tần tiên giới, bá khí quá mà. Bệ hạ ghê gớm thật, mới thống nhất huyền đương đại thế giới đã chinh phục được tiên giới rồi. Sau này ta cũng muốn chinh chiến trên vũ trụ trời sao. Rốt cuộc cũng đợi được ngày này, tùy thời xin nghe bệ hạ sai bảo. Cuối cùng được kiến thức thế giới thiên ngoại rồi. Phục Hy đứng dưới đài cao nhàn miệng cười, y hiểu được sự kích động của mọi người ở đây. Phục Hy là một á thánh, tu vi vượt qua cả cường giả hiền thánh cảnh viên mãn bình thường, nhưng y cũng biết rõ sự khủng bố của thiên uy, không dám tùy tiện xưng bá một phương tiên giới, được thiên đạo che chở, giống như cái việc mà Tần Quân đã làm. Tần Quân mỉm cười nói tiếp, chấm bắt đầu điểm danh, đọc đến tên ai thì có thể đi tần tiên giới, các vân thần võ tướng khác thì chờ cơ hội lần sau. Mọi người liền ngậm miệng chờ Tần Quân nói tiếp. Hắn lật tay lấy ra một quyển trục bằng bạch ngọc đọc tên đã được ghi trên. Lưu Bá Ôn, Thái Bạch, Gia Cát, Bạch Trạch, Khương Tử Nha, Thao Công Bấn, A Thân Công Báo, Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn, Viên Hồng, La Sĩ Tín, Hình Thiên, Thái Ất Chân Nhân, Đạo Hạnh Thiên Tôn, Hậu Nghệ, Khoa Phụ, Đường Tam Tạng, Cửu Linh Nguyên Thánh, Hạng Vũ, Nghiêu, Quan Thế Âm, Anh Chiêu, Dương Tái Hưng, Văn Thủ, Quảng Pháp Thiên Tôn, Di Lặc Phật, Na Cha, Tỳ Bà, Dự, Chư Bát Giới, Bằng Ma Vương, Quỷ Cốc Tử. Những thần ma được đọc tên đều rất kích động, khác với những kẻ khác, Tần Quân một đường đi tới nay trên tay đều thu nhận nhiều cường giả bản xứ, nhưng đa số của hắn là dựa vào hệ thống triệu hoán thần ma, cho nên hắn không muốn bỏ lại ai cả. Đương nhiên Tần Quân sẽ mang theo một số thần tử bản xứ trợ giúp hắn, ví dụ như Dịch Ma Hoàng, Hắc Diệp Tiên Tử. Dù sao nhóm thần tiên đầu tiên đi tần tiên giới là được giới hạn chỉ có 500 người thôi. Về sau Tần Quân sẽ còn lục tục triệu tập người, mãi cho tới khi nào hoàn toàn khống chế được tần tiên giới, sau đó sẽ chinh chiến cả cổ tiên tinh vực. Ý thôn Sơn Hà, độc tôn thiên đế. Chờ Tần Quân đọc xong, hắn khép quyển trục lại, trầm giọng nói. Một thời gian dài tiếp theo các ngươi không thể buông lỏng, hành trình của trẫm vẫn chưa kết thúc đâu, giờ mới chỉ là bắt đầu. Trẫm muốn ở trên cả 3.000 đại thế giới, trẫm muốn thống nhất cả vũ trụ trời sao, trẫm muốn làm thiên đế vô thượng, siêu thoát hết thảy. Giọng của Tần Quân rất có lực kích động, hàng ngàn bá quan văn võ máu nóng sôi trào. Phải công nhận Tần Quân là hoàng giả trời sinh, đặc biệt là khi có được tử vi đế tinh đạo quả và thức tỉnh chủ hồn. Hắn nói một hai câu thôi đã điều động được sĩ khí, khiến chúng sinh phải đổ máu vì hắn. Tần Quân đứng lên, mắt sáng như đuốc, thanh âm tràn ngập sự cuồng ngạo và tự phụ. Các người có đồng ý giúp chấm hoàn thành hoành đồ bá nghiệp hay không? Hàng ngàn văn quan võ tướng liền quỳ lại kêu lên. Chúng ta nguyện vượt lửa qua sông về bệ hạ, muôn lần chết không chối từ. Đặc biệt là đám võ tướng thì giống lớn đến vang vọng cả nam vực thiên thế giới. Vô số sinh linh đưa mắt nhìn hướng thánh thành. Thiên đế bệ hạ lại muốn làm cái gì đây? Người nghe tiếng giống đều rất tò mò hồi hộp. Mỗi lần Tần Quân kích động như vậy là sắp có chuyện lớn xảy ra. Không lẽ thiên đế bệ hạ lại làm ra hành động vĩ đại kinh thiên động địa gì sao? Ở trong một đại thế giới bí ẩn, ào... Thác nước lớn cao tới 8.000 trượng âm ầm đổ xuống, hai ngọn núi lớn cao vút đâm thẳng vào mây, khí thế bàng bạc, Bên dưới là đại dương, hơi nước che trời từ dưới bốc lên, khiến thiên địa tựa như tiên cảnh. Khổng Tuyên đang ngồi xếp bằng bên vách đá, cả người trên thẳng tắp, ánh mắt khép kín, hơi nước đến gần y liền tự động bốc hơi vô cùng thần kỳ. Hắn từ từ mở mắt ra lẩm bẩm, chắc là sắp rồi. Khổng Tuyên nhìn xuống dưới, hồ lớn mênh mông bên dưới lấp đầy ánh sáng màu vàng. Đợt rèn luyện của Lý Nguyên Bá đã sắp đến hồi cuối. Tịch Nghiệp Ma Quân đột nhiên xuất hiện sau lưng của Khổng Tuyên, tóc trắng tung bay. Tịch Nghiệp Ma Quân ngồi xuống cười nói, không uổng là huynh đệ của ngươi, tiến bộ rất nhanh. Khổng Tuyên nở nụ cười, chỉ khi nhắc tới Lý Nguyên Bá y mới mỉm cười, chứ bình thường thì lạnh như băng. Khổng Tuyên lắc đầu cười hỏi, như thế nào, ngươi lại đi làm gì vậy? Khổng Tuyên và Tịch Nghiệp Ma Quân không đánh không quen biết, thưởng thức lẫn nhau, còn hẹn nhau cùng theo đuổi thánh đạo. Hai người đều có tính cách cao ngạo, từng là vô địch, khinh thường, tính toán kế hoạch, cho nên ở chung khá là hòa hợp. Tịch Nghiệp Ma Quân nở nụ cười kỳ dị, ra ngoài uống chút rượu nghe tin đồn, không ngờ vũ trụ lại sắp dấy lên sóng gió. Sắc mặt của Tịch Nghiệp Ma Quân trắng bệch không có chút máu, nhưng nhìn lại không phải quá già, trông vẻ ngoài cùng lắm là 30, đôi mắt trống rỗng khiến hắn trông có vẻ thâm sâu khó dò, còn khi cười thì nhìn khá là âm trầm, giống như mấy tên đòi nợ thuê vậy. Khổng Tuyên lúc này đầy hứng thú mà hỏi, sao, có chuyện gì có thể khiến người hứng thú được? Lúc trước Tịch Nghiệp Ma Quân lánh đời luôn không lộ mặt, có một ít chuyện khiến hắn chú ý. Ánh mắt của Tịch Nghiệp Ma Quân trở nên mơ hồ như chìm vào hồi ức. Một tiểu tử tự xưng là Tần Thiên Đế đã bá chiếm cổ tiên giới đặt tên là Tần Thiên Giới. Nghe nói Tần Thiên Đế này là hậu duệ của Cực Viêm Ma Thần tộc. Tần Thiên Đế, Khổng Tuyên nhíu mày theo bản năng liên tưởng tới Tần Quân. Nhưng ngẫm lại Tần Quân và thuộc hạ lúc ấy mới mạnh cỡ nào, không thể nào nổi tiếng trong vũ trụ mau như vậy. Khổng Tuyên thì lại chưa từng nghe về truyền thuyết của Cực Viêm Ma Thần. Tịch Nghiệp Ma Quân liền kể lại một giai đoạn quá khứ. Cực Viêm Ma Thần là một chủng tộc rất ghê gớm. Lúc ta và Trưởng Xâm Thương tranh phong thì Cơ Bất Bại, tộc trưởng của Cực Viêm Ma Thần, là siêu cấp mạnh. Tiếc rằng bọn họ lại chọc giận Thánh Môn. Sau khi bị diệt tộc thì các tin tức đều bị đè xuống, giờ ít ai còn nhắc tới Cơ Bất Bại. Ngược lại Cơ Vĩnh Sinh là nhi tử của hắn thì thường bị cổ tiên tinh vực nhắc tới. Nhắc đến Cơ Bất Bại làm trong mắt của Tịch Nghiệp Ma Quân lóe ra một tia phức tạp. Khổng Tuyên nheo mắt hỏi, Cơ Bất Bại còn mạnh hơn ngươi sao? Khổng Tuyên biết rõ sự lợi hại của Tịch Nghiệp Ma Quân. Tịch Nghiệp Ma Quân lắc đầu cười nói, chúng ta không có đấu nhau sống chết, tóm lại hắn không yếu hơn ta. Hiển nhiên Tịch Nghiệp Ma Quân rất tôn sùng Cơ Bất Bại. Khổng Tuyên lại hỏi, thế Thánh Môn nằm ở đâu? Khổng Tuyên thì luôn si mê thánh đạo, truyền thuyết Thánh Môn có thánh nhân, cho nên ý muốn gặp thử xem sao. Tịch Nghiệp Ma Quân liền nói lấp lửng, chờ vài hôm nữa chúng ta đi cổ thánh đế đạo là biết ngay. Thánh nhân là ngang bằng với thiên đạo, vạn kiếp bất tử, luân hồi bất diệt. Bọn họ thảo luận về thánh nhân sẽ là một sự việc đại bất kính, chọc giận tới thiên đạo. Tuy rằng Tịch Nghiệp Ma Quân không sợ, nhưng gã lười kiếm chuyện. Tịch Nghiệp Ma Quân đã qua rồi cái thời tuổi trẻ ngông cuồng. Khổng Tuyên lặp lại, nhớ kỹ cái tên này, cổ thánh đế đạo. Tịch Nghiệp Ma Quân chợt như nhớ ra điều gì, cười nói, phải rồi, Dương Bắc Minh là đệ nhất nhân của vũ trụ hiện nay, có lẽ sẽ đi kiếm chuyện với Tần Thiên Đế. Tiểu tử kia rất mạnh, người muốn luận bàn thì có thể đi tìm Dương Bắc Minh. Lúc mà Dương Bắc Minh còn ở trên bảng 3.000 thiên kiêu, thì Tịch Nghiệp Ma Quân đã âm thầm quan sát gã, rất thưởng thức cái dạng cường giả vô địch của thế hệ sau này. Ức vạn kiếm hà độ trời sao, vũ trụ vô nhất Dương Bắc Minh. Câu nói này không hoàn toàn là nói chơi. Tịch Nghiệp Ma Quân cho rằng Tần Thiên Đế gặp rắc rối lớn rồi. Khổng Tuyên nhẹ gật đầu, Dương Bắc Minh sao? Lúc trên đường đi thì ta cũng hay nghe cái tên này. Hiện nay thì không ai nổi tiếng hơn Dương Bắc Minh quả. Khổng Tuyên nghe tên cũng không có gì là lạ. Ầm một tiếng, hồ nước bên dưới bỗng nhiên nổ tung, bọt nước bay cao mấy vạn trượng, ánh sáng vàng bùng lên như một mặt trời từ dưới bay lên, vụt qua trước mặt của Khổng Tuyên và Tịch Nghiệp Ma Quân. Hai đầu ngước lên thì thấy một con chim điêu màu vàng dương cánh dài cả vạn trượng bay lượn trên trời cao. Lông chim vỗ đập bắn ra vô số hạt nước hóa thành mưa lớn ân trạch thế gian, kim sĩ đại bằng điểu. Cuối cùng thì Lý Nguyên Bá đã hoàn thành rèn luyện, huyết mạch lần thứ hai được kích phát, tu vi tăng vọt về chất. Kim sĩ đại bằng điểu thần uy bất phàm xoay quanh trên bầu trời, tiếng hót truyền khắp cả đại thế giới làm vô số sinh linh kinh sợ. Tịch Nghiệp Ma Quân nhìn kim sĩ đại bằng bay lượn liền gật gù khen. Phải công nhận huyết mạch của huynh đệ người rất mạnh, trong thời gian ngắn chỉ dựa vào áp chế thiên phú huyết mạch đã chạm tới đại la thủy thiên cảnh, nếu truyền ra ngoài sẽ gây nên sóng to gió lớn mất. Thiên phú như vậy dễ hấp dẫn các phương thế lực lôi kéo. Với tính cách của Khổng Tuyên, Lý Nguyên Bá nếu từ chối sẽ chuốc lấy phiền phức vô tận, rất có thể sẽ hấp dẫn những tồn tại này. Khổng Tuyên hài lòng gật đầu, khá lắm. Kim sĩ đại bằng điểu bay lượn một lúc rồi biến về hình người. Chớp mắt, Lý Nguyên Bá lấy một bộ đồ ra khỏi chữ vật giới chỉ mặc vào, sau đó bay lại gần Khổng Tuyên và Tịch Nghiệp Ma Quân. Lý Nguyên Bá đến trước mặt Khổng Tuyên kích động nói, huynh trưởng, ta đột phá rồi. Lý Nguyên Bá như một đứa con nít không chờ được Khổng Tuyên khích lệ. Mặt của Khổng Tuyên thì không có biểu tình, chỉ phọt ra hai chữ, tạm được. Tịch Nguyệt Ma Quân lắc đầu bật cười, hai huynh đệ mà cứ như phụ tử vậy. Lý Nguyên Bá gãi đầu cười khờ, mặc kệ Khổng Tuyên có hài lòng hay không, tóm lại gã thấy sướng. Lý Nguyên Bá bắt đầu chờ mong cái cảnh hiển lộ uy phong trong thiên đình Đại Tần, càng tưởng tượng gã càng cười đến ngoác tận mang tai, suýt chút nữa còn chảy cả nước miếng. Lý Nguyên Bá đã từng là cường giả số 1, số 2 dưới tay của Tần Quân, xông pha chiến đấu, đại sát tứ phương, rất được lòng tin của hắn. Tiếc rằng bước chân Tần Quân quá mau đã bỏ xa Lý Nguyên Bá, càng ngày càng có nhiều cường giả xuất hiện làm gã suýt không còn chút tự tin nào. Giờ thì lòng kiêu ngạo đã trở lại với gã. Lý Nguyên Bá không biết dưới tay Tần Quân đã có mấy tồn tại mạnh mẽ có thể sánh bằng Khổng Tuyên, bước chân của gã đi vẫn còn rất chậm. Tịch Nhật Ma Quân mở miệng, đi thôi, đi chỗ tiếp theo, giúp hắn sớm thích từng huyết mạch rồi chúng ta xuất phát. Tịch Nghiệp Ma Quân thì không quá quan tâm đến Lý Nguyên Bá, dù là thiên phú siêu đẳng, nếu không gặp phải Khổng Tuyên, cho Tịch Nghiệp Ma Quân thấy được cơ hội thành thánh, thì bây giờ Tịch Nghiệp Ma Quân còn ở ẩn trong Hồng Trần, bán phép bảo thấp kém ở ven đường để kiếm ăn. Khổng Tuyên gật đầu, ba người nhanh chóng bay đi, khi họ đi thì có nhiều sinh linh tụ tập lại. Từ lúc ba người Khổng Tuyên đến đây đã làm chấn động cả đại thế giới, nhưng vì hơi thở của Khổng Tuyên quá mạnh cho nên đám sinh linh ở đó không dám lại gần. Hai ngày trôi qua trong thời gian chớp mắt, Tần Quân mang theo 500 tướng lĩnh Đại Tần đi Đại Tần Thiên Thành. Cùng lúc đó thần tiên giữ các chức vụ đều đi, chầu chiều, đây là buổi chầu chiều chính thức đầu tiên sau khi tiên giới đổi tên, liên quan đến cách cục và hướng đi tương lai của cổ tiên tinh vực. Chầu chiều này mở liền 7 ngày, ước vạn sinh linh của Tần Tiên Giới hết sức căng thẳng. Họ không có khủng hoảng, Tần Thiên Đế rõ ràng là muốn xưng đế thì hắn sẽ không đổ sát bọn họ, dưới tay không người thì xưng đế với Tây à. Tiên giới kết thúc chầu chiều, các luật trời mới được ban bố làm chấn động cả Tần Tiên Giới. Các cấp quản lý không bắt buộc phải là thần tiên, cũng sửa đổi lại điều lệ đối với thế gia, thế lực tông môn trong Tần Tiên Giới, không còn rời rạc tách ra như lúc trước nữa. Tần Quân còn hạn chế tu vi ra vào Tần Tiên Giới. Kể từ hôm nay sinh linh chưa đến Thái Ất Cảnh thì không được vào Tần Tiên Giới nửa bước. Sinh linh chưa tới Đại La Cảnh thì không tự tiện xông vào Đại Tần Thiên Thành. Còn dân bản xứ Tần Quân nhân tử không có đuổi đi, những điều luật chỉ nhằm vào sinh linh tham gia từ sau. Tần Quân muốn trả lại một tiên giới chân thật, nếu tiên giới mà giống như trần gian thì sao xứng với cái chữ tiên. Các mục luật trời làm chấn động Đại Tần Giới, cũng lan đi tất cả các thế giới trong cổ tiên tinh vực. Tần Quân đang bày ra một thái độ, ai nghe chấm thì sống, cãi chấm lại là chết. Đối với bên ngoài, Tần Quân luôn bá đạo tàn nhẫn, thiên đình Đại Tần mà muốn lớn mạnh thì phải đối tốt với quan dân, quốc thái dân an và phải chấn nhiếp các vương, chứ cứ nhún nhường thì ngược lại sẽ bị bọn chúng chèn ép. Mỗi thế giới hay tin luật trời thì đều sôi trào cả lên. Tần Thiên Đế bá đạo có vậy, Tương Hoa Tiên Tôn lúc trước cũng đâu có thô bạo thế, tự mình là tiên tôn thực sự sao? Vừa lúc tinh vực bên cạnh muốn nuốt cổ tiên tinh vực, vậy thì chúng ta chia nhau. Tần Thiên Đế quá cản rỡ, không ai có thể chấn áp hắn sao? Ta cũng muốn lắm, nhưng mời Dương Bắc Minh và Tịch Nghiệp Ma Quân đến làm tay đấm đi rồi hãy nói chuyện. Tần Quân ban bố luật trời mới làm giảm đi nhiều lợi ích của các thế lực, khiến quyền lực của cả toàn tổ cổ tiên tinh vực tập trung vào Tần Tiên Giới, thì sao có thể khiến người khác tâm phục khẩu phục? Trong phút chốc nguyên cả cổ tiên tinh vực sao động vì luật trời. Tần Quân phái người tạo ra pháp trận truyền tống trong các đảo bay quanh Tần Tiên Giới, cho các sinh linh của huyền đương đại thế giới ra ngoài phiêu bạt. Nhưng vì tạo dựng nên sự khác biệt tiên phàm cho nên Tần Quân không đặt tất cả truyền tống môn ở trong Tần Tiên Giới. Hắn có tình cảm với huyền đương đại thế giới nhưng không có nghĩa hắn sẽ dung túng cho đám sinh linh này. Đi đường thì phải tự đi bằng đôi chân của mình. Khi tin tức truyền đến Nam Vực Thiên Thế Giới, quần đần phấn chấn, chiếu cáo thiên hạ ngay trong hôm đó. Từ nay sinh linh các chủng tộc có thể đi thiên ngoại phiêu bạt. Huyền đương đại thế giới đều sôi trào lên, vô số sinh linh hô to là ân đức của Tần Thiên Đế cao bằng trời. Đinh. Ở trong Đại Tần Thiên Thành, khu vực chính giữa, một đám thần tiên ở bên ngoài hô mưa gọi gió lúc này lại trở thành kẻ khuân vác, vùi đầu xây dựng lại tiên tôn chi phong, sau này sẽ gọi là Thiên Đế Phong. Đã có đại tiên rời một ngọn núi cao vạn trượng đặt trong Đại Tần Thiên Thành, tiếp theo là xây dựng cung điện và trang trí lầu vũ. Bản thân Tần Quân thì rất thích sĩ diện, Thiên Đế Cung phải xa hoa, sang trọng, đẳng cấp phải 5 sao trở lên. Giờ phút này Tần Quân mặc Cửu Long Chí Tôn Hoàng Bào đứng trên một tòa lâu vũ, Phục Hy, Bồ Đề, Cường Lương và La Sĩ Tín đứng sau lưng. Bốn cường giả hiển thánh cảnh tu vi yếu nhất cũng là hiển thánh cảnh hậu kỳ. Hình ảnh đẹp như tranh vẽ, dường như chư thiên thế giới đều nằm trong tầm mắt bọn họ. Bồ Đề Tổ Sư vuốt râu cười nói, bệ hạ, tuy tần tiên giới đã thành lập, nhưng tiếp theo, làm sao thu phục cổ tiên tinh vực mới là điều rắc rối, sẽ hao phí rất nhiều thời gian. Nói vậy nhưng mà Bồ Đề cũng không quá lo, đúng, đây chính là vấn đề về thời gian. Tần Quân nhìn Thiên Đế Phong nhẹ giọng nói, cái chậm không thiếu là thời gian. Là Dị Tín nhếch mép, cái kẻ tên Dương Bắc Minh bao giờ mới tới chứ? Nghe đồn là muốn tìm bệ hạ báo thù, ta rất trông chờ được gặp. Mấy ngày nay nguyên cả trời sao đồn ầm ĩ lên là kiếm thần Dương Bắc Minh sắp ra tay vì báo thù cho đồ đệ kiếm cuồng Vệ Nhạc. La Sĩ Tín ngẫu nhiên ra ngoài du lịch có nghe được chút hóng hớt. Cường Lương cười khẩy nói, ức vạn kiếm hà đồ trời sao, vũ trụ vô nhất Dương Bắc Minh. Theo ta thấy chẳng qua là thổi phồng thánh mõm thôi. Từ khi biết đến tử đạo, tù mệnh đế tôn thì Cường Lương có vẻ hơi coi rẻ những cường giả ngoài vũ trụ này. Cường giả thực sự ẩn giấu sâu bên trong, chỉ ra tay thôi là phong lôi biến đổi. Tần Quân lắc đầu cười nói, có các ngươi thì chẫm sợ gì Dương Bắc Minh. Điều Tần Quân lo nhất chính là thánh môn, tin đồn thân phận cực viêm ma thần của hắn càng đồn càng nóng hổi. Hôm đó đám thần tiên hét lớn đã bị vô số sinh linh nghe thấy. Theo như Tần Quân hiểu biết thì thế lực tiêu diệt cực viêm ma thần tộc chính là thánh môn. Trận chiến ấy khiến cho vũ trụ vạn tộc biết tới sự tồn tại của thánh môn, là một vật khổng lồ đứng trên cả 3.000 đại thế giới. Dính tới một chữ thánh thì 89/10 là trong thánh môn phải có thánh nhân. Thiên đạo không cho phép cực viêm ma thần, đương nhiên thánh nhân cũng sẽ không chấp nhận. Bây giờ mầm họa lại nổi lên, thánh môn có ra tay thêm lần nữa tiêu diệt dư nghiệt của cực viêm ma thần tộc hay không? Nghĩ đến đây, ánh mắt Tần Quân liền trở nên sắc lạnh. Thánh môn thì sao? Thiên đạo thì thế nào? Sẽ có một ngày bị chấm dẫm nát dưới chân. Tần Quân lắc đầu vứt bỏ tạp niệm cười nói, đi, kêu Nghiêu tới đây. Trong tay Tần Quân còn một lần cơ hội thần ma đỉnh cao nên muốn sử dụng. Nghiêu là một trong tam hoàng ngũ đế, dù là không bằng tam hoàng nhưng chắc chắn cũng đến nhập thánh cảnh. Vấn đế chuyển thế thành hạng vũ thì có công đức đầy mình, từng giây từng phút đều biến mạnh, không cần phải cơ hội thần ma đỉnh cao. Còn Triệu Công Minh, Tần Quân cứ cảm thấy cực hạn của gã sắp tới rồi. Triệu Công Minh mà không có Định Hải Châu thì cách biệt quá lớn, cũng tức là tu vi của gã không có tới tuyệt đỉnh. Hồ Tổ chuyển kiếp thành Dương Thái Hưng vì không có công lao nên Tần Quân cũng tạm thời không đề bạt gã. Thiên đình Đại Tần bây giờ không còn là thế lực nhỏ khát cầu cường giả để chấn giữ mặt mũi nữa. Cường giả các giai đoạn đều rất mạnh, nhìn rộng khắp 3.000 đại thế giới, miễn thánh môn không ra thì Thiên đình Đại Tần có thể kiêu căng nghiêng ngạc ngang ngược, không sợ bố quan thằng nào. Bồ Đề Tổ Sư, Phục Hy, Cường Lương, La Sĩ Tín chắp tay nói tuân lệnh. Nói xong bọn họ liền biến mất tại chỗ. Đại Tần Thiên Thành còn đang xây dựng lại, dự tính rất nhanh sẽ sửa sang xong. Tần Quân sẽ đứng ở trên Thiên Đế Phong mà nhìn xuống tần tiên giới, trở thành một thiên đế thực sự. Thời gian chớp mắt 3 ngày trôi qua, Thiên Đế Cung xây xong, các thánh phi dọn vào ở. Đại Tần Thiên Thành hoàn toàn ổn định lại. Các quan văn thì lấy Bạch Trạch và Tôn Như Đạo dẫn đầu, tản ra nguyên cả tần tiên giới. Quyền lực thì luân phiên, cần có thời gian. Tần Quân đang chọn thần tiên nào có năng lực đáng để mà giao việc. Mấy chục vạn thần tiên không phải là cái bình hoa, chẳng qua Tần Quân là không dùng họ như binh lính thôi. Đến đây thì tần tiên giới chính thức được chỉnh đốn, nhưng gió mưa bên ngoài vẫn vần vũ. Các tin tức lại truyền về tần tiên giới, báo Dạ Quy đại thế giới tuyên bố phản bội tần tiên giới, báo Tử Tàng Tông tuyên bố phản bội tần tiên giới, báo Hạ Lan đại thế giới tuyên bố phản bội tần tiên giới, báo Quê Kỳ đại thế giới tuyên bố phản bội. Tần Quân ngồi trên ghế rồng nghe các thần tiên truyền tin về, mặt vô biểu tình. Ở dưới đài cao, Phục Hy, Bồ Đề, Cường Lương, La Sĩ Tín đứng ngay hàng đầu, biểu tình cực kỳ khó coi. Đám thần ma ngồi hai bên khuôn mặt cũng xanh mét. Những đại thế giới và thế lực này rõ ràng đã bàn bạc với nhau cùng tấn công tần tiên giới mới nổi lên. Các thần ma là thân tín của Tần Quân đương nhiên tức giận. Các thần tiên bị thiên thư khống chế, cổ tiên tinh vực thì là nhà của họ, địa bàn của họ, dù đổi chủ thay tên nhưng bản chất vẫn là không đổi. Nghe thấy các phương thế lực muốn phân chia cổ tiên tinh vực, làm đám thần tiên cũng tức run lên. Chờ không còn tiên binh nào tới báo tin, Tần Quân liền bình tĩnh, hỏi lại Bạch Trạch. Đã làm xong thiên đế hoàng bào của trẫm chưa? Sau khi trở thành chủ của tiên giới, Tần Quân lại muốn thay đổi y phục, thế là hắn sai người tạo ra một bộ hoàng bào mới để xứng đôi với cái tên thiên đế. Bạch Trạch liền chắp tay trả lời, nhìn Tần Quân chằm chằm. Sắp tới rồi, nhiều nhất là 2 ngày. Mới tiếp nhận tần tiên giới đã gặp phải tình huống khẩn quất kiểu này, liệu Tần Quân giải quyết thế nào? Tần Quân gật đầu đưa mắt chậm rãi nhìn đám thần ma và thần tiên trong đại điện. Các người có ý kiến gì không? Các thần ma của thiên đình đại tần hay là đám thần tiên có tên trong thiên thư đều xôn xao cả lên. Tôn Ngộ Không liền dẫn đầu quát to, còn phải hỏi sao, đương nhiên là đánh. Tuy đã dung hợp với đấu chiến thắng Phật, nhưng Tôn Ngộ Không vẫn mãi là tể thiên đại thánh, tà phụng nguyên tắc, nắm đấm to là răng gãy nhiều. Rất nhiều người đồng ý với Tôn Ngộ Không, bao gồm cả đám thần tiên. Trước kia dù cổ tiên giới khống chế cổ tiên tinh vực không đủ nghiêm khắc, nhưng luôn xem họ là nô lệ. Tiên sử đi phương thế giới cũng được kính trọng cực kỳ, ví dụ như Sở Câu Hoài xuống huyền đương đại thế giới vậy. Vậy mà nay, chúng lại dám làm phản, và thực chính là không biết sống chết. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye.